chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 17 giờ 17, đáy vực phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh cúi đầu nhìn xem Mộ Dung Xí, trong mắt cuồn cuộn qua rất nhiều cảm xúc, một chữ cuối cùng cũng không có nói. Đen như mực con ngươi đang chiếu đến nàng lúm đồng tiền như hoa bộ dáng, sán lạn đến đủ để cùng mặt trời vai sóng vai. Mộ Dung Xí rõ ràng nên là hành tẩu tại hắc ám trong màn đêm tồn tại, liền cùng hôm nay nàng đồng dạng. Thế nào tại thời khắc này, tại Minh Cảnh trong đáy lòng, vậy mà lại được xưng tụng sáng tỏ sáng rực đâu. Nàng nháy mắt mấy cái, đem những cái kia mãnh liệt cảm xúc đều xua đuổi đi. Nhìn thấy Mộ Dung Xí đứng dậy, rất cố gắng cùng nàng mặt đối mặt. Pháo hoa nhìn rất đẹp, đúng không? Minh Cảnh trầm mặc gật đầu, hai tay nắm tay đem Mộ Dung Xí xóc một chút, đem người ôm càng thêm gấp, thậm chí quên mất tự lòng bàn chân truyền tới trận trận đau nhức ý. Mộ Dung Xí thế là quay đầu nhìn về phía trong động phủ đốt đang cháy mạnh thịnh biển lửa, sườn mặt đẹp như họa, trong mắt ẩn giấu một điểm lệ quang, sáng long lanh trong suốt như lưu ly bảo thạch, đuôi mắt ép xuống một viên rất tiểu rất nhỏ nốt ruồi. Minh Cảnh kinh dị phát hiện, nguyên lai Mộ Dung Xí mắt phải xuống vậy mà mọc ra một nốt ruồi, uyển chuyển một điểm, lộ ra kia bôi mông lung lệ quang, đẹp mắt ngược lại không đi, càng thêm câu người tâm động. Pháo hoa đẹp mắt, ngọn lửa hừng hực, sau nửa canh giờ, tòa động phủ này thì sẽ hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Những ngày qua vết tích toàn bộ biến mất sạch sẽ, thật giống như cái này tu la đáy vực, xưa này không từng xuất hiện qua ngươi cùng ta đồng dạng. Mộ Dung Xí đưa tay, chậm rãi vuốt ve qua Minh Cảnh khuôn mặt, tự cầm đến chóp mũi, lại đến mặt mày, cuối cùng dừng lại ở đen như mực đỉnh đầu, mang theo vài phần không hiểu cảm xúc hung hăng xoa một thanh. Tiếp tục nói, cho nên, không có cái gì là dứt bỏ không được. Thế nhân thường nói dục hỏa trùng sinh, ta kỳ thật cũng không phải là rất tin tưởng, nhưng cũng không sao, nghe xong, ngọn lửa có thể thiêu hủy đau xót, hủy diệt trọng sơn, nhưng là hủy không đi đáy lòng sâu nhất chấp niệm. Trong động phủ mọc lên như nấm, biển lửa liệt diễm đốt đến đang vượng, vô luận là ngàn năm không ngã cổ đình, dốc đứng gầy trơ xương núi đá, vẫn là nguội lạnh thắng nước đá giường ngọc, đều muốn chôn vùi tại trong ngọn lửa. Chúng ta mới từ trong động phủ chạy ra, cho nên nói một cách khác, chúng ta chiến thắng ngọn lửa, kỳ thật chuẩn xác hơn nói, là chiến thắng Hồng Liên nghiệp hỏa. Mộ Dung Xí ánh mắt thật sâu nhìn xem kia phiến biển lửa, tiếng nói có một chút rất khó phát giác run rẩy. Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đến như vậy hừng hực, nóng rực, chúng ta đều có thể sống sót, mất đi hết thảy về sau, đã không có gì cả, liền sẽ không lại sợ hãi mất đi, không sợ người vô địch nhất. Ánh mắt của nàng đi theo kia sợi nhảy lên ngọn lửa, thấp cười khẽ, mặt mày bay lên, khóe môi cắn câu, một phái vui vẻ bộ dáng. Minh Cảnh vô ý thức cúi đầu xuống, ánh lửa ngút trời, tại Mộ Dung Xí tinh xảo diễm tiệt trên gương mặt ném tầng tiếp theo chiếu ảnh. Nàng nghiêng mặt hết sức chăm chú nhìn qua kia phiến biển lửa, chân mày ở giữa bao hàm tan không ra suy nghĩ, ánh mắt thâm thúy ý vị thâm trường, trắng đến như tiết 3000 sợi tóc rũ xuống tung bay, phất qua Minh Cảnh bên hông, ngứa đến trong lòng. Mộ Dung Xí, lại là đang an ủi nàng sao? Mộ Dung Xí, vậy mà cũng biết an ủi người sao? Trong động phủ pháo hoa nở rộ, Mộ Dung Xí đang nhìn đoàn kia ánh lửa cười. Minh Cảnh liền cúi mắt bình tĩnh nhìn xem Mộ Dung Xí. Đường mòn bên cạnh có quấn quanh xuống dây leo, có phá thạch hướng lên sinh trưởng miểu tiểu cây xanh, đỉnh đầu là từng mảng lớn lăn lộn dâng trào mây mù. Đáy vực thiên địa bao la, nàng tại giờ khắc này đáy mắt chỉ thấy Mộ Dung Xí một người. Mộ Dung Xí nhìn đoàn kia ánh lửa thật lâu, Minh Cảnh thế là cũng nhìn Mộ Dung Xí thật lâu, lâu đến đôi cánh tay nhiều lần đau nhức đến mất đi chi giác. Nàng xem không hiểu Mộ Dung Xí trên mặt mũi kia nụ cười, chỉ là nhìn xem trên gương mặt kia tung bay chân mày cùng hất lên đuôi mắt, cảm thấy trong ngực nét mặt tươi cười như hoa nữ nhân này giờ khắc này rất khó chịu. Khó chịu tới cực điểm. Cùng dĩ vãng 9 năm thời gian bên trong, nàng chờ ở Mộ Dung Xí bên người mỗi một cái thời điểm so sánh với đến, đều muốn khó chịu rất nhiều. Rõ ràng là nàng thả pháo bông, thế nào bản thân vui vẻ một chút, nàng lại ngược lại khó chịu dậy đây. Minh Cảnh dưới đáy lòng thở dài một hơi, đáp tại nàng trên bả vai cái tay kia hướng lên một chuyền, che rơi vào Mộ Dung Xí trên ánh mắt, ngăn trở tầm mắt của nàng, đưa nàng người này cùng đoàn kia ngọn lửa triệt để chia cách. Cảm nhận được lông mi chớp động ở giữa vạch qua lòng bàn tay hơi hơi cảm giác nhột. Minh Cảnh thanh thanh tiếng nói lên tiếng. Pháo hoa dù đẹp mắt, không nên lâu xem, dù sao Mộ Dung Xí hiện tại nằm ở trong ngực nàng. Nhìn cùng không nhìn, nàng là có tư cách giúp nàng quyết định. Minh Cảnh nghĩ như thế. Tại Mộ Dung Xí không kịp làm ra phản ứng trước tăng thêm khí lực trên tay. Ôm chặt nàng quay người đi ra ngoài. Bước chân nhẹ nhàng vượt qua dài mà hẹp con đường. Vừa sải bước qua thế giới. Đứng ở thiên địa rộng lớn bên ngoài. Ánh nắng dần ngã về tây. Lướt qua mây mù chiếu vào. Tại đáy vực soi sáng ra một mảnh sương mù. Đi thong thả một tầng hoàng hôn vầng sáng. Liên tiếp gào thét mà qua lạnh thấu xương gió mạnh cũng dần ngưng xuống. Mộ Dung Xí nghiêng mắt nhìn Minh Cảnh một chút. Đáy mắt chiếu đến hoàng hôn mê ly ánh sáng. Ôn nhu cười ra mặt. Người nói đúng. Đã pháo hoa không thể lâu xem. Như vậy cái khác phong cảnh. Người cho phép ta nhìn sao? Nàng níu lấy Minh Cảnh trên thân thích nhất kia đoạn tay áo. Cơ hồ đến yêu thích không buông tay tình trạng. Ngữ khí nửa mang theo nũng nịu ý vị. Minh Cảnh dừng hô hấp. Thanh âm có chút khàn khàn. Trong lời nói ngậm lấy một tầng nụ cười thản nhiên. Người nghĩ nhìn cái gì phong cảnh? Đáy vực phong cảnh liền bày ở đây. Bởi vì lấy huyết phù trận nguyên nhân khắp nơi hoang vu. Động phủ bên ngoài cơ hồ có thể được xưng là không có một ngọn cỏ. Huyết tinh chi khí lưu động. Đổ nát thê lương. Cực kỳ giống một phương cũ nát bị vứt bỏ chiến trường. Rất nhiều a, Mộ Dung Xí một cái tay dắt kia đoạn tay áo. Một cái tay níu lấy Minh Cảnh rũ xuống một sợi tóc đen. Quấn qua đầu ngón tay đánh cái xoáy. Cười đến lười nhác, đáy vực phong cảnh, ta cũng không có nhìn qua. Có lẽ là giờ khắc này bầu không khí quá tốt. Mộ Dung Xí trong thanh âm lại có một tầng bản thân cũng không phát hiện ra được ủy khuất. Ngàn năm, nàng ngay cả cửa phủ đều không đi ra lọt đến. Chỉ đợi ở đó tòa tinh xảo đầy đủ như tiểu cung điện trong động phủ. Chưa từng thấy qua động phủ bên ngoài đáy vực một tấc đất. Không thế nào biết được đáy vực bộ dáng. Chưa từng có gặp qua. Cho nên đối với Mộ Dung Xí mà nói. Khắp nơi đều là mới lạ. Minh Cảnh, người ôm ta đi dạo một vòng. Biết bao hảo. Mộ Dung Xí trong thanh âm có vuốt không đi khí lạnh. Cũng có hài đồng hồn nhiên thanh thúy. Trong thoáng chốc xuyên thấu hư không trùng điệp. Chuẩn xác không sai lầm đập vào Minh Cảnh trong lòng. Minh Cảnh cúi đầu. Ánh mắt ngưng tụ thành một điểm. Chỉ rơi vào Mộ Dung Xí trong mắt. Mở miệng phun ra rất nhẹ trả lời chắc chắn. Được rồi. Nàng toàn thân vết thương bởi vì thúc sinh kiếm khí mà lên. Dù là Mộ Dung Xí lấy cổ yêu tinh khí trấn áp xuống những cái kia khua loạn tu la khí. Cũng tồn tại lấy đau nhức ý, làm nàng rất khó một mực bảo trì tư thế đứng. Càng không nói đến là giống như vậy ôm Mộ Dung Xí. Còn muốn đi tới đi lui. Động tác như vậy đối với Minh Cảnh đến nói. Là cực kỳ gian nan lại phí sức. Thế nhưng là nàng nghe những cái kia nổ tung hậu chuyện đến bên tai pháo hoa nở rộ thanh âm. Trong lòng ý tưởng chân thật nhất là, giờ khắc này, dù là Mộ Dung Xí muốn nàng một mực ôm nàng, đi đến chân trời góc biển, địa lão thiên hoang, cũng không có quan hệ gì. Thống khổ mà thôi, nàng có thể nhịn, nàng vốn là nên quen thuộc nhẫn nại loại thống khổ này. Cách chương